Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 169, thành giao. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một hồi lâu, Vương Dã đẩy xe ba gác đi tới Kim Lăng phủ nha trước cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vì phòng ngừa Mạc trưởng không thi thể được người khác nhìn thấy. Vương Dã còn đặc biệt che một tầng chiếu, nhìn một cái cực kỳ chặt chẽ, bất lộ một chút dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhìn trước mắt phủ nha đại môn. Vương Dã trên mặt lộ ra một nụ cười. Phủ nha đại môn phía trước, lấy Triệu Bộ đầu cầm đầu, trọn vẹn đứng đấy 10 cái thân hình cao lớn nha dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này nha dịch lưng đeo cương đao, toàn bộ tinh thần rót vào, hết sức cảnh giác, bàn tay của bọn hắn đặt tại trên cán đao, duy trì bất cứ lúc nào rút đao trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần này bộ dáng, cùng ngày thường đến nhàn nhã lười biếng trạng thái tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hiển nhiên, đây đều là phủ nha lão gia vì ứng đối Mạc trưởng không mà lâm thời thiết kế thêm nhân thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Kim Lăng phủ nha càng là như thế, đã nói lên càng là coi trọng Mạc trưởng không sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế trạng thái phía dưới, Mạc trưởng không thi thể cũng là càng là đáng tiền. Ý niệm tới đây, Vương Dã cánh tay phát lực, trực tiếp đẩy xe ba gác hướng về phủ nha đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ liệt. Nhìn thấy Vương Dã đẩy xe ba gác đi tới, Triệu Bộ đầu hú lên quái dị, vội vàng nghênh đón, "Ta Vương trưởng quỹ a, ta và lời của ngươi nói ngươi căn bản không nghe lọt tai có phải hay không?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc trưởng không xuôi theo đường thủy đi tới Kim Lăng thành. Từng nhà đều đóng cửa hàng, sợ gặp được người này. Làm thủ hạ vong hồn, ngươi ngược lại tốt, đẩy cái trên xe ba gác đường phố đi lung tung, không muốn sống nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Bộ đầu, ngươi đừng lo lắng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu thần sắc, Vương Dã thần bí hề hề cười một tiếng. Mở miệng nói ra, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Nói ra, Vương Dã chỉ trên xe ba gác chiếu. Vẻ mặt thần bí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ tốt, nhìn vào Vương Dã trên mặt thần bí mật biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ đầu nghi ngờ nói. Vật gì tốt, ngươi xốc lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng thần bí. Nhìn xem sẽ nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Triệu Bộ đầu mở miệng nói. Ta ngược lại muốn xem là cái gì. Nói ra, Triệu Bộ đầu đem cái chiếu vén ra một góc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, Mạc trưởng không mặt mũi tái nhợt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mẹ liệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Mạc trưởng không mặt mũi tái nhợt, Triệu Bộ đầu hú lên quái dị, liên tục lùi lại mấy bước. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, liền là ngươi nói rất hay đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ đầu thần sắc kinh dị, ngôn ngữ bối rối, hiển nhiên được giật nảy mình. Thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu hốt hoảng thần sắc, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, có phải hay không đồ tốt? Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu giật mình. Ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Trưởng Không trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Há lại chỉ có từng đó là đồ tốt. Đây quả thực là đồ tốt. Ở xác nhận là Mạc Trưởng Không về sau, Triệu Bộ đầu thấp giọng nói ra. Cái đồ chơi này nếu là nộp lên thế nhưng là phong quang vô hạn a, không chỉ có tiền thưởng. Tam pháp tư cao thấp có thể phong ngươi một cái đại hiệp loại hình danh hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cái này ngoạn ý nếu là từ phủ nha nộp lên đây. Nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu. Lúc này Vương Dã mỉm cười. Mở miệng nói ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đại đại công lao a, nghe vậy. Triệu Bộ đầu mở miệng đương nhiên nói ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là triều đình trọng phạm. Nếu là đi qua phủ nha nộp lên. Không chỉ có phủ nha đại nhân có công tích. Ngay cả ta đây bộ đầu trên mặt đều có quang a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa. Triệu Bộ đầu trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ hướng tới. Đã như vậy, vậy liền đem thứ này bán cho phủ nha như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu hai mắt trợn tròn. Hắn hai mắt hướng về trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng là không nên đùa a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này nộp lên, không chỉ có tiền bạc, còn tam pháp tư phong danh hào. Những cái này ngươi cũng không cần. ... Lúc này Triệu Bộ đầu hoàn toàn bị Vương Dã ngôn ngữ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người bình thường nếu như gặp chuyện thế này. Nói cái gì cũng không biết chắp tay nhường cho. Tiền bạc cái gì tạm thời không đề cập tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ riêng danh hào mà nói. Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông. Thăng quan phát tài sự tình. Làm sao có thể chắp tay đưa tiễn. Mà trước mắt Vương Dã lại để cho đem một cái như vậy đồ vật bán cho phủ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách làm như vậy, ở Triệu Bộ đầu xem ra tuyệt đối là đầu óc để lừa đá. Này, cái gì danh hào, cái gì đại hiệp, cũng mẹ nó là hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn tam pháp tư ngày hôm nay có thể phong ngươi một cái danh hào. Ngày mai sẽ có thể phế danh hào của ngươi. Muốn cái đồ chơi này làm gì? Thay vì đỉnh lấy cái biển chữ vàng khắp nơi khoe khoang. Chẳng bằng kiếm nhiều mấy lượng bạc tiền bây giờ tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trà trộn giang hồ lâu. Vương Dã đã sớm đem giang hồ này xem cái thông thấu. Cái gì thiên hạ đệ nhất, cái gì chính đạo đại hiệp, cũng mẹ nó là hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành danh cái đồ chơi này, ngoại trừ có thể hô mà ra trang bức, dọa một chút mới ra đời sinh dưa tròn bên ngoài. Cơ bản không có cái gì thực tế tác dụng. Không chỉ có như thế, còn biết dẫn tới nhiều phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế gian này cũng chỉ có thực lực và tiền bạc, mới là chân thật nhất. Vương trưởng quỹ, ngươi khẳng định muốn bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất đúng không tướng tín Vương buông thả ngôn ngữ. Triệu Bộ đầu hỏi lần nữa. Vậy đương nhiên, bằng không thì ta đẩy đi tới làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vương Dã đương nhiên mở miệng nói ra. Vậy ngươi chờ lấy a, ta đi vào hỏi một chút phủ nha lão gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu chạy nhanh như làn khói phủ nha. Nhìn đến đây, Vương Dã cũng không nóng nảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng tốt không sợ, bậc này đưa tới cửa tốt mua bán. Đồ đần mới không đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạp đạp đạp, bất quá đảo mắt công phu. Triệu Bộ Đầu lấy tốc độ cực nhanh đi tới Vương Dã trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ, chuyện thế này phủ nha lão gia không tiện ra mặt, cho nên để cho ta thay hắn ra giá. Lúc này Triệu Bộ Đầu lặng lẽ meo meo chỗ sâu hai ngón tay. Mở miệng nói, giá tổng cộng 200 lượng, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy không được, nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Người biết chúng ta làm trừng trị hắn phế bao lớn công phu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trong tiệm bàn ghế được hắn đánh nát như. A Cát cũng bị thương. 200 lượng chỉ định không đủ. Được thêm tiền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc u ui cha Vương trưởng quỹ. Tam pháp tư treo giải thưởng cũng là hơn 200 lượng bạc. Cho ngươi 200 lượng vẫn còn chê ít a, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đại hiệp danh hào không đáng tiền a, nghe vậy. Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 250 lượng. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Nghe vậy, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói. Lại nói, đại hiệp danh hào mới 50 lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta còn không bằng không đổi. Phải biết đỉnh cao cái đại hiệp danh hào. Đi dạo kỹ viện còn có thể tiện nghi không ít đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đẩy xe ba gác liền chuẩn bị chạy. Này nha, 300 lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Vương Dã quay người, Triệu Bộ Đầu một dạng kéo lại Vương Dã, mở miệng nói, không thể nhiều hơn nữa. Người tốt xấu lưu cho ta mấy lượng bạc ăn mì nha. Đúng vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Thành giao, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.